Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2346, chương 2347, có trá. Diệp Chân ngóng nhìn phía dưới, tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu khí linh A Nguyên. Có chút do dự nói, thiếu chủ, hẳn là có thể, chỉ cần khoảng cách không phải qua xa, đều có thể. Nhiều lắm là thể thoáng bị hao tổn, sẽ không có trở ngại. A Nguyên cực kỳ thành thật, lập tức liền nói thật. Thế nhưng là cái này lời nói thật, lại chọc giận Thận Long Nguyên Linh A Sửu. A Nguyên, người im ngay. Thận Long Nguyên Linh A Sửu hiếm thấy nổi giận, cũng ở trước mặt răn dạy lên A Nguyên. A Nguyên, người chẳng lẽ không biết chuyện này tính nghiêm trọng? Người chẳng lẽ muốn hại chết Diệp lão đại sao? A Sửu răn dạy, nhượng A Nguyên thần sắc có chút sợ hãi. Không phải, xấu ca, ta không có ý tứ kia. Ta chỉ là, hiếm thấy, Thận Long Nguyên Linh A Sửu quơ hắn cái kia hơi có vẻ buồn cười hình thể. Nhất chính trải qua hướng về phía Diệp Chân nói. Diệp lão đại, chuyện này, kiên quyết không được, dĩ vãng. Một khi Thận Long Nguyên Linh A Sửu bại hoại không nghe lời, tiểu yêu cái này đại đầu tỷ lập tức liền nhảy ra. Nhưng lần này, tiểu yêu cũng không có tiếng hơi thở. Diệp lão đại, như thời khắc mấu chốt này, huyết hà này trong cấm địa hết thảy, có thể xưng cả thế gian đều chú ý. Ngươi một khi vận dụng A Nguyên vì đại chu giải trừ kiếp nạn này, như vậy tổ thần điện hạ cùng ma tộc biết được A Nguyên tồn tại, còn ngược lại là chuyện nhỏ. Thế nhưng là một khi thiên miếu cao tầng, nhất là thiên miếu chư thần biết A Nguyên tồn tại, như vậy lập tức liền sẽ đại họa lâm đầu. Năm đó lão gia hỏa tao tai, liền cùng trời miếu đạo tổ có quan hệ, mà tông môn bị diệt, phía sau khẳng định có thiên miếu lực lượng, mà A Nguyên chính là năm đó lão gia hỏa trong tay nổi danh cũng khá mấy món tiên thiên linh bảo một trong. A Nguyên xuất hiện, cơ liền đại biểu cho lão gia hỏa truyền nhân xuất thế. Lấy thiên miếu nước tiểu tính, không đem ngươi xoa xương dương hôi, đó mới gọi quái. A Sửu nói ra, Diệp Chân mi đầu cũng nhíu chặt đứng lên. Trên thực tế, khi A Sửu nói A Nguyên có phải hay không muốn hại chết hắn câu nói kia lúc, Diệp Chân dĩ nhiên minh bạch Thận Long Nguyên Linh A Sửu lo lắng là cái gì. Cho nên, Diệp Chân mới không có răn dạy Thận Long Nguyên Linh A Sửu. Quả thật, đây cũng là Diệp thật lo lắng. Nhưng vấn đề là, trong tay rõ ràng có trở ngại dừng lực lượng, lại muốn để Diệp Chân ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Đây đối với Diệp Chân mà nói, hết sức gian nan. A Sửu, ngươi ngọn nguồn thận khí, không phải có thể che lấp khí tức sao? Diệp Chân hỏi, ta Diệp đại gia a, ngươi cho rằng thiên miếu chư thần trong đầu trang đều là nước sao? Đây chính là Thái Dương chân hỏa a. Trong thiên địa này, có thể đem Thái Dương chân hỏa trong chớp mắt chuyển rời đến chỗ hắn bảo vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể nói, chỉ cần ngươi xuất thủ, dù là che lấp cho dù tốt, thiên miếu chư thần lập tức nghĩ đến thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu. Dù sao, tiên thiên linh bảo không bình thường thưa thớt, không gian loại tiên thiên linh bảo càng là vô cùng thưa thớt. Mà lại, ngươi nếu để A Nguyên xuất thủ, coi như rời đi cái này Thái Dương chân hỏa, cũng có thể sẽ cho huyết hà cấm địa đưa tới càng đại tai họa. Bởi vì A Nguyên xuất hiện, có thể sẽ dẫn tới thiên miếu chư thần tự mình xuất thủ. Thận Long Nguyên Linh A Sửu vô cùng nghiêm túc nói ra. Diệp Chân rất rõ ràng Thận Long Nguyên Linh A Sửu câu nói sau cùng đe dọa lớn hơn thực tế, trên thực tế cũng là vì không cho Diệp Chân mạo hiểm. Diệp Chân cũng minh bạch cái này ở trong lợi hại. Thế nhưng là lúc này, Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược đã tự mình xông đi lên. Hỏa Linh Điện Hạ Điện Chủ Long Nhược tự mình đặt mình vào nguy hiểm. tự nhiên không phải tầm thường. Cự đại kim điều hư ảnh lao đi, một tầng phong mắt thường khó gặp hỏa diễm ba động, dây dưa thái dương chân hỏa, Long Nhược áp dụng sách lược, cũng 10 phần xảo diệu, cũng không phải là ngạnh bính đụng, chỉ là dùng hắn thái cổ mặt trời thần trưởng cùng hắn tại hỏa hệ một đạo tạo nghệ. Qua ảnh hưởng, qua khống chế, qua làm hao mòn đạo này thái dương chân hỏa. Mắt trần có thể thấy, thái dương chân hỏa uy năng thoáng giảm mấy phần. Lớn nhất trực quan, cũng là nướng tại ngoài ngàn mét diệp chân trên mặt nhiệt độ. Cũng có mấy phần yếu bớt. Thấy thế, quan chiến mọi người, thần sắc rốt cục hơi lỏng. Cuối cùng có người có thể thoáng đối kháng cái này thái dương chân hỏa. Bàng bạc như biển linh lực cùng nguyên linh khí tức, không ngừng từ hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược quanh thân dâng lên. Sau đó không ngừng rót vào vậy quá cổ kim ô thần trượng ở trong. Thái cổ mặt trời này kim diễm vũ rực, phảng phất một cái lồng giam, không ngừng co vào trói buộc này một đoàn thái dương chân hỏa uy năng. Đại quyền tế, ta khi chọn máy bay xuất chiến, trợ Long huynh một chút sức lực. Xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm khẽ khom người, liền bước nhẹ tiến lên. Hắc sắc long giác vô thanh vô tức xuất hiện trong tay, nhưng không có trước đó thi triển lúc này vô biên thủy khí lan ra. Tại diệp chân cảm ứng trong, từ xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm trong lòng bàn tay hắc sắc long giác khống chế thủy hệ lực lượng, giờ phút này đang liều mạc ngưng tụ, tựa như là đen đầy trời thủy khí ngưng tụ lại một cái mũi tên một dạng, chờ đợi bắn ra thời cơ. Nhìn thấy xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm động tác, hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược trong mắt lập tức diễm quang đại thịnh. Hai bọn họ cộng sự nhiều năm, nói là tâm ý tương thông cũng không đủ, chỉ cần hắn sáng tạo ra một cơ hội nhỏ nhoi cấp nước linh điện điện chủ biển phạm, biển phạm liền có đánh giết này phản đồ thời cơ. Đến lúc đó, cái này thái dương chân hỏa nguy hiểm tự dài. Một màn này, Diệp Chân cũng có chút chờ mong. Ở đây mấy vị linh điện điện chủ trong, cầm trong tay thái cổ mặt trời thần trượng hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược. Tại thái dương chân hỏa trước lớn nhất sức chống cự, nếu là hắn có thể sáng tạo ra một cơ hội, nói không chừng thật có thể hiểu biết trước mắt nguy cơ. Có lẽ là tâm hữu linh tê, lại hoặc là vì xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm sáng tạo cơ hội. Hỏa linh điện hạ điện chủ Long Nhược đột nhiên liên tục nộ hống. Mỗi một lần nộ hống, đều sẽ từng ngụm phun ra nguyên tinh máu rót vào thái cổ mặt trời thần trưởng. Lệnh này mặt trời hư ảnh càng thêm ngưng thực, đối thái dương chân hỏa áp chế cũng càng thêm cường đại. Trong chớp mắt công phu, vậy mà đem thái dương chân hỏa diễm quang lại áp xúc vài trăm mét. Ngoài ngàn mét diệp chân, giờ phút này lại nhưng đã không cảm giác được nóng rực chi ý. Mà xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm trên thân khí tức cũng càng ngày càng dày đặc. Trong tiếng giống giận dữ, Long Nhược liên tục tiến lên, vậy mà đem thái dương chân hỏa diễm quang áp chế hơn một nửa. Liền liền Long Nhược người, cự ly này đoàn thái dương chân hỏa khoảng cách đã không đủ 500 mét. Cứ như vậy, Long Nhược vẫn còn tiếp tục áp chế. 450 mét, 400 mét, 350 mét. Mà biển phạm trong lòng bàn tay hắc sắc long giác, lúc này đã tản mát ra như núi uy áp. Liền đợi đến dốc sức nhất kích một khắc này, Diệp Chân trong lòng hơi động, cũng bắt đầu kín đáo chuẩn bị một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi. Không ngừng ngưng thế đồng thời, rót vào chúng sinh nguyện lực. Nếu là biển phạm không có kiến công, Diệp Chân có thể thuận thế bổ đao. A, Diệp lão đại, có chút cổ quái, thái dương chân hỏa vô cùng cương mãnh, mà lại dẻo dai vô cùng, lại là ngọn nguồn chi hỏa. Bên trong lại ẩn chứa có tạo hóa thần nhân khí tức. Há lại một cái đạo cảnh hậu kỳ cầm trong tay một đầu thái cổ chân kim ô xương làm thành cốt trượng. liền có thể trên diện rộng áp chế. Có thể áp về 1-2 cũng không tệ. Áp chế 5-6 phần 10, cái này căn bản không có khả năng. Cẩn thận có trá, Thận Long Nguyên Linh A Sửu nhắc nhở. Nhượng Diệp chân thần sắc chấn động mạnh một cái. Lại xem xét này từ Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ, khóe miệng thật sâu âm trầm. Trong lòng đột nhiên một sợ. Điện chủ cẩn thận có trá. Diệp chân đột nhiên cao giọng nhắc nhở. Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược thần sắc cũng là giật mình. Nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy tuyệt nhiên chi sắc. Nghe nói lời ấy, Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ đột nhiên liền lộ ra vẻ đắc ý. Muộn, trong nháy mắt tiếp theo, ban đầu bị chống lại đến cực hạn Thái Dương chân hỏa, tựa như là bị áp xúc đến cực hạn lại mất đi áp chế lực lượng lò xo một dạng, bỗng nhiên bắn ngược ra tới. Thái Dương chân hỏa tựa như là ẩm chi thủy một dạng, đột ngột hướng lấy 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Vừa rồi vọt tới phụ cận Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược trong chớp mắt liền Thái Dương chân hỏa thôn phệ, nhưng vào lúc này liền hãi nhiên là Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược tiếng gầm gừ vậy mà tại Thái Dương chân hỏa trong vang lên. Giờ phút này quanh thân bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy Hỏa Linh Điện hạ điện chủ Long Nhược tựa như là hỏa như thần, dưới tay mặt trời hư ảnh lấp lóe, bỗng nhiên liền đem trước mắt tên phản đồ này trùng điệp bảo vệ Thái Dương chân hỏa hỏa mạc xé mở một cái khe. Hải huynh, dù là không cần Hỏa Linh Điện hạ điện chủ nhắc nhở, xinh đẹp điện hạ điện chủ biển phạm nắm chặt cái này nhất thời máy bay. Trong nháy mắt tiếp theo, biển phạm thân hình nhất động, hắc sắc long giác liền hóa thành một đạo đen như mực thủy quang, trùng trùng điệp điệp liền giống như thiên hà một dạng, theo cái khe này đánh phía Hồng Nhu Nguyên Linh khống chế phản đồ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.